Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, phần 198, người có thể hỏi ta vấn đề, ta chỉ có thể gật đầu hoặc là lắc đầu, hỏi một lần vấn đề. Phải đoán một lần, không đoán chúng nói. Chúng ta liền lại mở ra một chương bài, sau đó ngươi tiếp tục vấn đề, tiếp tục đoán. Xem ngươi có thể ở nhảy ra đệ mấy bài tẩy thời điểm đoán chúng. Nếu tới rồi cuối cùng mới đoán chúng, chúng ta đây liền quá không ăn ý, đương nhiên, trong quá trình, ta cũng có thể đồng thời đoán ngươi trong tay bài. Xem ai trước đoán chúng ai, Dương Dạ, Lạnh Lạnh tiểu tâm tư, ta khẳng định lập tức là có thể đoán chúng, Cố Lương đem trong tay bài cõng phóng tới trên mặt bàn. Nhìn phía Dương Dạ, kia hiện tại. Trò chơi bắt đầu, như thế. Lại qua 3 cái giờ, Vân Tiên cô lần thứ 2 tới chơi. Là hướng trinh thám hội báo tiến triển, Vân Tiên cô tỏ vẻ. Đại gia cơ bản đều đem hung phạm tỏa định ở Phong Tiên cô A trên người, chỉ có nàng là từ tương. Lai, đi tới người. Bởi vậy Tuyết khi nào sẽ rời đi Cửu Trọng Tháp về phòng nghỉ ngơi? Tuyết khi nào cùng Vân uống qua mật hoa? Bao gồm những người khác thời gian. Phong Tiên cô A đều có thể nắm giữ đến rõ ràng, giả tạo tờ giấy. Đem hiểm nghi đẩy cho hỏa thủ tòa, chỉ có nàng có thể làm đến. Bởi vì nàng có thể tinh chuẩn nắm giữ sở hữu thời gian tuyến, cho nên trinh thám ngươi bây giờ còn. Có cái gì nghi vấn không? Vân Tiên cô hỏi câu, Cố Lương lắc lắc đầu. Nói, ta nghĩ lại xuống dưới. Xác thật Phong Tiên cô A hiểm nghi là lớn nhất, Cố Lương vừa rồi xác thật cũng không phải hoàn toàn. Liền buông tay mặc kệ, chỉ lo cùng Dương Dạ ở chung, hai người chơi bài thời điểm. Vẫn là thuận một chút cốt truyện, cuối cùng đem hiểm nghi tỏa định ở Phong Tiên cô A trên người, chúng ta cuối cùng. Là đem hiểm nghi tỏa định ở hỏa thủ tọa cùng Phong Tiên cô A trên người, vì thế ta đem ta coi như hỏa thủ tọa. Cẩn thận nhìn lại một chút hắn hành động tuyến, phía trước chúng ta phỏng đoán, kỳ thật là có điểm tiểu tì vết nếu ta là hỏa thủ tọa. Kia tờ giấy, là ta sơ tứ ngày đó ở chai lâu ăn cơm, nghe được Vân Tuyết hai người có ước, vì thế ta lấy các nàng hai người danh nghĩa hẹn phong. Như vậy xong việc, mọi người xem tới rồi Phong Tiên cô trong phòng tờ giấy. Chỉ biết cho rằng hung thủ là Vân Tuyết bên trong mỗi một người. Nơi này đều là hợp lý, như vậy, 3 tháng sơ năm, ta canh giữ ở rừng trúc, chờ Phong Tiên cô trải qua thời điểm sát nàng, ta không đợi đến Phong Tiên cô lại đây, trước thấy được Vân Tiên cô rời đi, cũng là hợp lý, nhưng mặt sau vấn đề liền tới rồi, phía trước chúng ta là căn cứ, xong việc. Hướng thi thể thượng thêu ghép vải mật, là vì giá họa Tuyết Tiên cô, điểm này, tới đảo đầy hỏa thủ tọa hành động tuyến. Chúng ta cho rằng hắn khả năng phản hồi Cửu Trọng Tháp nhìn thoáng qua. Thấy Tuyết Tiên cô say đảo, lúc sau lại phản hồi rừng trúc, chờ giết phong lúc sau, là có thể nhân cơ hội đem thi thể tàng tiến Cửu Trọng Tháp, chính là điểm này trinh thám. Là có tì vết bởi vì ta nếu là hỏa thủ tọa. Trên thực tế, ta cũng không biết Phong Tiên cô khi nào sẽ trải qua nơi này, ta nếu kiên định bất di muốn sát nàng. Nên vẫn luôn canh giữ ở rừng trúc, nếu không, vạn nhất ta rời đi thời điểm, nàng liền vừa lúc lại đây đâu, ta đây không phải thất thủ sao, mà thác nước đến Cửu Trọng Tháp, trừ bỏ rừng trúc, lại không có địa phương khác là có thể cung ta ở nơi tối tăm ẩn thân. Ta khẳng định sẽ một tấc cũng không rời thủ tại chỗ này, Vân Tiên cô nhịn không được hỏi. Kia nếu hắn là ở trong rừng trúc giết người xong lúc sau. Lại hồi Cửu Trọng Tháp, nhìn đến Tuyết say, nghĩ có thể tàng thi, còn có thể nhân cơ hội giá hỏa, lại phản hồi rừng trúc khuân vác thi thể đâu. Này vẫn là không hợp lý, Cố Lương nói. Người mới vừa nói, ta cũng nghĩ tới, chính là này vẫn như cũ có vấn đề. Chúng ta tiếp tục đem chính mình coi như hỏa thủ tọa, đệ nhất. Giết người xong sau, ta cũng nên mau rời khỏi, đệ nhị. Có một cái phi thường mấu chốt tiền đề là, trên thực tế, ta là không biết Vân Tiên cô sẽ đem Tuyết Tiên cô chuốc say, dưới tình huống như vậy. Ở ta thiết tưởng, nếu ta hồi Cửu Trọng Tháp, gặp được Tỉnh Tuyết Tiên cô, không phải cấp chính mình tìm một cái mục kích chứng nhân sao? Thi thể liền ở rừng trúc, mà ta chạy tới ly rừng trúc gần nhất Cửu Trọng Tháp. Làm Tuyết Tiên cô gặp được, này không phải cấp chính mình trêu chọc hiểm nghi sao? Cho nên, ta không cho rằng, hung thủ sẽ giết người xong, lại đi Cửu Trọng Tháp, nhìn đến Tuyết, tiện đà nghĩ đến có thể giá họa cho Tuyết sự tình, biết Tuyết sẽ bị chuốc say. Hắn có thể nhân cơ hội tàng thi cũng thực thi giá họa hành động. Nhất định ở giết người phía trước chính là giết người phía trước. Rời đi ngồi canh địa điểm đi Cửu Trọng Tháp xem xét. Cái này động tuyến là có tì vết một bên. Dương Dạ tán đồng gật gật đầu, nhìn về phía Vân Tiên cô, kỳ thật ta cho rằng, mấu chốt tính chứng cứ đã sớm xuất hiện, Vân Tiên cô. Nga, là cái gì? Dương Dạ nói, vừa lúc là truy mệnh độc cho Mơ Siêu cũng chính là hỏa thủ tọa chuẩn bị hung khí. Ta hiện tại phát hiện, Phong Tiên cô A là cái thực thông minh người chơi, giả tạo tờ giấy, cấp thi thể thêu ghép vải mật. Tất cả đều là vì cấp chính mình rửa sạch hiểm nghi. Công cộng khu vực hoa tai, rừng trúc độc châm, ta cho rằng đều là nàng cố tình ném xuống. Chính là vì vu oan cấp hỏa thủ tọa, nhưng ta hiện tại cho rằng. Chính là nàng ném này độc châm, ngược lại là có vấn đề, chương 134 toàn cơ. 29, Vân Tiên cô không khỏi hỏi, độc châm có cái gì vấn đề đâu? Dương Dạ nói. Loại này độc châm thuyết minh, các ngươi có thể lại nhìn kỹ xem, nó là thông qua cùng người bên người chi vật đặt ở cùng nhau. Nhận thức người nọ khí vị lúc sau, có truy tung công năng, không đâm trúng người không bỏ qua, bởi vậy, nếu phải dùng loại này châm giết người, kỳ thật ta nhìn đến hắn lúc sau, đem châm ném văng ra, là được, mặc kệ ta thủ pháp tinh không tinh chuẩn. Này châm sẽ tự động ở trong đám người tìm được người kia. Chính mình chui vào đi, như vậy cứ như vậy. Kỳ thật ngược lại là ở đám người bên trong. Dùng loại này châm là tốt nhất thử nghĩ. Tỉ như mọi người đều ở chủ phong đi đường gì đó. Dưới loại tình huống này là tốt nhất động thủ, hỏa thủ tọa trộm đem châm tùy tiện một ném. Châm sẽ tự động thông qua khí vị truy tung Phong Tiên cô bên người. Tùy thời đâm vào đi, ở đại gia không biết loại này châm cụ thể công năng dưới tình huống. Chỉ biết cho rằng, tua người là đi đến quá Phong Tiên cô bên người. Nếu mọi người đều không đi qua bên người nàng, lại suy xét có phải hay không ai thủ pháp tinh chuẩn. Có thể cho thuật pháp tu vi như vậy cao Phong Tiên cô thứ độc châm. Như vậy ở đây tất cả mọi người có hiểm nghi. Sẽ châm cứu một thủ tọa hiểm nghi khả năng còn lớn hơn nữa một ít tóm lại. Từ độc châm thuyết minh tới xem, cầm loại này châm người, chỉ cần nhìn thấy Phong Tiên cô, đem châm đâm ra đi, châm cũng liền sẽ đâm trúng nàng. Đây là ám khí đại sư chế tạo loại này ám khí lợi hại chỗ. Cũng là hỏa thủ tọa kỳ thật không cần chuyên môn thiết kế một cái. Làm Phong Tiên cô đi Cửu Trọng Tháp. Hắn ở ngồi canh ở nhất định phải đi qua chi trên đường tua thủ pháp, Vân Tiên cô phản ứng lại đây. Ta đã hiểu, nếu tua người là một thủ tòa, hắn châm mặc kệ có hay không độc, có phải hay không thứ tử huyệt tài trí chết, nhưng mấu chốt nhất chính là, hắn châm không có truy tung công năng. Như vậy, suy xét đến tương đối ám rừng trúc là đánh lén hảo địa phương. Một thủ tòa ẩn núp ở trong rừng trúc, không cho Phong Tiên cô thấy. Là tốt nhất, nhưng nếu hung thủ là hỏa thủ tọa, hắn đại nhưng không cần làm như vậy, bởi vì loại này châm đặc thù công năng. Hắn ngược lại không cần cố tình ẩn tàng thân hình, ở trong đám người xuống tay. Đại gia sẽ hoài nghi tinh thông ám khí huyệt vị người, liên tính không ở trong đám người xuống tay. Hắn tùy tiện đi ngang qua Phong Tiên cô bên người, lặng lẽ ném châm, châm là có thể tự động đuổi kịp Phong Tiên cô. Hắn căn bản không cần trước đó thiết kế Phong Tiên cô hành động tuyến. Tiện đà mai phục, tìm kiếm một cái tuyệt hảo tua xuống tay thời cơ, đúng là, Dương Dạ gật đầu. Nếu là hỏa thủ tòa, có loại này châm nơi tay, hắn căn bản không cần cố tình lợi dụng Vân Tuyết hai người hẹn hò. Ước Phong Tiên cô đi rừng trúc, hắn lại ở trong rừng trúc xuống tay, hắn có quá nhiều mặt khác cơ hội, tùy tiện sấn khi nào. tỉ như mọi người đều ở chai lâu ăn cơm, hắn lặng lẽ ném châm, nó là có thể đuổi theo giết Phong Tiên cô, dưới loại tình huống này. Hắn đầu tiên là 3 tháng sơ tư trộm lẻn vào Phong Tiên cô chỗ ở. Tránh đi nàng sở hữu đồ đệ, đi buông một chương, làm nàng ngày hôm sau đi cửu trọng tháp phó ước tờ giấy. Lại ở sơ năm buổi chiều mai phục tại rừng trúc, chờ Phong Tiên cô trải qua thời điểm, dùng truy mệnh độc châm sát nàng, ở giết nàng lúc sau, còn không cẩn thận rớt một cây dư thừa châm trên mặt đất. Này liền quá cố tình, giết người sau rớt châm sự không nói đến. Chủ yếu là kia tờ giấy quá cố tình, hắn có dấu sơn quá hải đi Phong Tiên cô chỗ ở phóng tờ giấy công phu. Đã sớm có thể trộm ném ra rất nhiều can độc cho mơ siêu, bởi vậy này tờ giấy. Càng như là cố tình giá họa, đó là Phong Tiên cô A chính mình viết, có châm người liền như vậy mấy cái, một thủ tọa châm không có. Truy tung công năng, nếu hắn thiết kế mai phục, là khả năng, nhưng từ thời gian tuyến thượng xem, hắn là không thể nào ở lúc ấy xuống tay, ở thời gian kia xuống tay. Chỉ có hỏa thủ tọa, nhưng xuất phát từ hắn hung khí giết người nguyên lý. Hắn lại căn bản không cần bố như vậy đại một cái cục, bởi vậy. Hung phạm thật sự chỉ có thể là Phong Tiên cô, lúc này. Cùng Dương Dạ cùng Cố Lương như vậy một liêu. Vân Tiên cô cũng càng thêm xác định hung phạm, lập tức tỏ vẻ, nàng sẽ đi ra ngoài cùng người chơi khác lại đơn độc câu thông một chút. Bảo đảm đến lúc đó đại gia có thể cùng nhau đầu đối hung phạm mơ siêu như thế. Có tích cực người chơi Vân Tiên cô hỗ trợ, Dương Dạ cùng Cố Lương là có thể yên tâm mà ở phòng nghỉ một chỗ tập trung thảo luận nguyên bản có. 5 tiếng đồng hồ, Dương Dạ kéo dài 5 tiếng đồng hồ sau. Cố Lương lại kéo dài 13 tiếng đồng hồ, bởi vậy. Lần này tập trung thảo luận khi trường, là Cố Lương từ trước tới nay trải qua nhất dài dòng. Tổng cộng 23 tiếng đồng hồ, Cố Lương cảm giác chính mình chưa bao giờ trải qua quá như thế ngắn ngủi. 23 giờ, quảng bá vang lên tới thời điểm, Cố Lương còn ở chính mình phòng nghỉ quá khứ 23 giờ nội. Hắn cùng Dương Dạ chơi bài poker. Hạ cờ, nói về thơ ấu thời kỳ, học sinh thời đại thú sự, cuối cùng, bọn họ lần thứ hai lẫn nhau dựa vào, sóng vai ngồi ở trên sofa, hệ thống quảng bá. Toàn cơ một án, rốt cuộc nghênh đón viên mãn hạ màn thời khắc. Đầu tiên, là lưỡng đạo đưa phân đề nhiệm vụ chi nhánh, cái thứ nhất nhiệm vụ chi nhánh. Có hai người A, bọn họ rất xấu Nga. Cứ nhiên đối mọi người đều động không tốt tâm tư, lung tung sửa tiên đoán gì đó, thiếu chút nữa hại toàn bộ thiên hạ đâu. Thỉnh đầu ra này hai cái đại phôi đàn, cái thứ hai nhiệm vụ chi nhánh, hồng trần khó, khó nhất là tương tư, kiếp trước tình duyên, kiếp này có không lại tục, kiếp trước tiếc nuối, kiếp này có không đền bù. Tuy nói là hôm qua ngày không thể ký, ngày xưa không thể truy. Nhưng có một cái nhân vật, hắn nhớ tới kiếp trước ký ức, hắn là ai đâu? Thỉnh đại gia tiến hành bầu chọn đi. Thỉnh đại gia mở ra đầu phiếu giao diện đệ nhất trang. Là nhằm vào cái thứ nhất nhiệm vụ chi nhánh đầu phiếu, 30 giây sau. Giao diện sẽ tự động nhảy đến cái thứ hai nhiệm vụ chi nhánh. Bởi vậy, mỗi cái nhiệm vụ chi nhánh đầu phiếu thời gian, chỉ có 30 giây Nga. Thỉnh đại gia chú ý nắm chắc thời gian, Cố Lương cầm lấy chính mình thẻ bài, nhằm vào cái thứ nhất vấn đề, tự nhiên tuyển Vân Tiên cô, kim thủ tọa hai người, đúng là bọn họ ở thời không A tự tiện sửa tiên đoán. Mới dẫn phát rồi tuần hoàn giết chóc, cuối cùng dẫn ra cơ hồ không thể vãn hồi, khả năng làm cho thanh khung hủy diệt, thậm chí thần châu dung chuyển bi kịch 30 giây sau. Đầu phiếu giao diện nhảy chuyển, Cố Lương tắc lựa chọn tà đồ đệ, này đó nhân vật. Chỉ có tà đồ đệ nhớ tới kiếp trước làm thanh sư tôn ký ức, ở trong tối trong phòng. Tà đồ đệ nhìn đến lãnh tiên quân sau lưng hoa, liền nhớ tới kiếp trước sở hữu, đây đúng là Dương Dạ nhiệm vụ chi nhánh, lại 30 giây sau. Hệ thống, hảo, lưỡng đạo đưa phân đề, mọi người đều đáp lại kết thúc, hoang nga. Chúng ta đây đến xem đầu phiếu kết quả đi. mọi người đều đáp đúng đâu. Thỉnh NPC vì đại gia đưa lên tưởng lệ tạp đi. Mỗi người có thể được đến 4 chương. Hắc y nhân chợt phủng trang có tưởng lệ tạp hộp sắt đi tới. Thậm chí còn chi kỷ mà đi vào phòng nghỉ, đem tưởng lệ tạp đưa đến Cố Lương cùng Dương Dạ trước mặt một lát sau. Hệ thống quảng bá một lần nữa vang lên tới. Hảo, phía dưới là vở kịch lớn. Nhiệm vụ chủ tuyến tới. Ở toàn cơ một án chung, đã chết không ngừng một người đâu. Thỉnh đầu tuyển ra sở hữu hung thủ. Trải qua hệ thống thật khi giám sát, lần này trò chơi đề cập song song thời không sự tình. Mọi người đều đã biết. Bởi vậy, có thể nói cho đại gia chính là, thời gian chảy ngược trước thời không, gọi là thời không giáp sử dụng bóng mặt trời sau. Thời không chảy ngược sau thời không, tác gọi là thời không ất tương đối ứng. Toàn bộ trò chơi nhân vật đều dùng giáp, ất tiến hành rồi phân chia phía dưới liền thỉnh đại gia bắt đầu đầu phiếu đi. Đầu phiếu hạn khi 1 phút đồng hồ. Ngoặc kép, hết chương.